571, Kinh Thiên Đại Bí. Ngươi dám nghe được Long Lăng Thiên uy hiếp, thần thánh giáo hoàng ánh mắt lập tức liền đứng lên, trong con ngươi một đôi kim hoàng sắc thánh giá chiếu lấp lánh, cuồn cuộn đến quỷ dị mà khủng bố khí thế. Một cỗ cực độ đè nén khí tức trong khoảnh khắc bao phủ bốn phương tám hướng, khiến cho người cảm giác đại nạn lâm đầu. Trong thiên hạ có ta Long Lăng Thiên không dám làm sự tình. Long Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, đưa tay từ bên hông rút ra chuôi này đen như mực trường đao, hơi chấn động một chút, lập tức liền bài trừ thần thánh giáo hoàng khí chàng, để trong này lần nữa trở nên phong khinh vân đạm. Hắc đao thần thánh giáo hoàng một đôi quỷ dị con ngươi gắt gao nhìn qua Long Lăng Thiên trong tay cây đao kia, tựa hồ nhớ lại hồi lâu trước đó cuộc chiến đấu kia. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra, không nghĩ tới năm mười mấy năm qua đi, thế mà còn có thể lần nữa nhìn thấy hắc đao. Chỉ là, không biết ngươi còn có thể không huy động. Ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Long Lăng Thiên tử tổ nói. Không thể không nói, Long Lăng Thiên quá cường thế, cho dù là đối mặt với thần thánh giáo hoàng bực này cường nhân, cũng là từng bước ép sát, không có chút nào thỏa hiệp nhượng bộ ý tứ. Một lời không hợp, lớn không trực tiếp động thủ, cái này khiến thần thánh giáo hoàng cảm giác phi thường bị động. Dù sao, nơi này là thần thánh giáo đình tổng bộ cuống phạm cương, là toàn bộ thần thánh giáo đình trọng yếu nhất. Hắn một khi và Long Lăng Thiên giao thủ, chỗ tạo thành lực phá hoại đem vô pháp tưởng tượng, có lẽ, toàn bộ cuống phạm cương cũng có thể hoàn toàn hủy đi. Joseph, Alex cũng không muốn để truyền thừa ngàn năm giáo đình ở trong tay mình hủy đi, trở thành thiên cổ tội nhân. Nếu như, hắn vô pháp thuận lợi chu tội, ngược lại đem thần thánh giáo đình mấy ngàn năm cơ nghiệp chôn vùi, chỉ sợ cũng đời này cũng không còn cách nào trở về, cả đời đều ở chờ đợi ở cái này. Hắn một mực xem thường thế giới Long Lăng Thiên, ngươi như thế bức bách với ta, chẳng lẽ liền không sợ ta ghi hận trong lòng sao? Thần thánh giáo hoàng thật sâu nhìn xem Long Lăng Thiên, hỏi nói, cho dù là ta miễn cưỡng đáp ứng ngươi, đem tiểu gia hỏa kia chữa cho tốt, ngươi sẽ không phải cho là hắn sẽ ở thời gian 3 năm bên trong sẽ trưởng thành đến siêu việt ngươi ta cảnh giới A? 3 năm sau, ngươi một khi chết đi, ta tất nhiên sẽ lập tức triển khai hành động, giết hắn, diệt đi các ngươi toàn bộ hoa hạ dị năng giới. Tương lai sự tình, lại có ai có thể nói rõ được đâu? Long Lăng Thiên mỉm cười, nói, ta chỉ phụ trách làm tiểu gia hỏa này trải bằng tiến lên đường, về phần hắn tương lai có thể trưởng thành đến mức nào, lại sẽ có như thế nào vận mệnh, lại không phải ta đủ khả năng trưởng khống đắc đắc. Long Lăng Thiên, ngươi chân thật nhất định phải làm như vậy? Thần thánh giáo hoàng lại một lần nữa hỏi. Ta rất xác định. Long Lăng Thiên kiên định nói ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thần thánh giáo hoàng suy đi nghĩ lại, bất đắc dĩ nói, bất quá, trước lúc này ta có một cái điều kiện. Nói. Long Lăng Thiên nói, ta muốn ngươi lấy hoa hạ tổ tiên Viêm Hoàng nhị đế danh nghĩa thể, ở trước khi chết tuyệt đối không thể tìm ta thần thánh giáo đình phiền phức. Cũng không thể tìm ta liều mạng, nếu không lời nói, hoa hạ đem hoàn toàn sụp đổ, lại không xoay người. Khả năng thần thánh giáo hoàng nói ra. Hắn đối với Long Lăng Thiên là phi thường kiên kỵ. Long Lăng Thiên chỉ có thời gian 3 năm có thể sống, nhưng hắn tin tưởng Long Lăng Thiên ở trước khi chết nhất định sẽ lôi đình xuất thủ, bình định hết thể có khả năng đối với hoa hạ tạo thành uy hiếp thế lực. Mà thần thánh giáo đình, tự nhiên là Long Lăng Thiên xuất thủ đệ nhất lựa chọn. Vì vậy, hắn muốn Long Lăng Thiên lấy tổ tiên danh nghĩa thể không được tại trước khi chết ra tay với thần thánh giáo đình được. Long Lăng Thiên không chút do dự nói, thương thiên tại thượng, ta Long Lăng Thiên lấy vĩ đại tổ tiên Viêm Đế, Hoàng đế danh nghĩa phát thệ, ở ta trước khi chết nhất định sẽ không đối với thần thánh giáo đình, càng sẽ không đối với thần thánh giáo Hoàng Joseph. Alex xuất thủ. Như làm trái này thể, hoa hạ đem hoàn toàn hủy diệt, lại không xoay người. Khả năng nhưng là, nếu như có đuôi mù người chọc tới trên đầu ta, ta cũng là sẽ không nhân từ nương tay. Long Lăng Thiên ở mặt lại thêm một câu nói như vậy. Long Lăng Thiên, ngươi yên tâm, ở ngươi trước khi chết ta chắc chắn ước thúc thủ hạ, sẽ không cho ngươi xuất thủ. Lấy cơ thần thánh giáo hoàng lạnh lùng nói, tiểu gia hỏa, đi theo ta. Hắn đem đầu chuyển hướng Lâm Phong, nói ra, cùng hắn đi thôi. Chuyện này trên cơ bản cứ như vậy định. Long Lăng Thiên hướng về phía Lâm Phong mỉm cười, nói, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Còn tương lai đường cần nhờ chính ngươi qua đi, tương lai khiêu chiến cũng cần chính ngươi qua ứng đối. Đa tạ Long tiền bối, ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng ngài chờ mong và trọng thác, hảo hảo mà thủ hộ hoa hạ. Lâm Phong nghiêm túc nói. Đi theo thần thánh giáo Hoàng Joseph, Alex sau lưng, Lâm Phong đi vào thánh bá đa lộc lớn trong giáo đường, đập vào mắt chỗ đều là thần thánh vô cùng tông giáo tranh chữ, tràn ngập trang nghiêm túc mục khí tức. Với lại, hắn còn cảm giác được một loại vô pháp diễn tả bằng ngôn từ quỷ dị khí tức, tựa như là có một đầu thái cổ hung thú ẩn núp trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị đập ra đến. Cái này thần thánh giáo đình trong tổng bộ ẩn tàng có đại bí mật và đại kinh khủng, Long Lăng Thiên tiền bối nói tới quả nhiên không sai. Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì đột nhiên, thần thánh giáo Hoàng Joseph? Alex mở miệng hỏi. Lâm Phong. Lâm Phong ngẫm lại, nói ra. Ngươi đến từ cái nào thế giới thần thánh giáo Hoàng hạ giọng? Ngươi ta không biết ngươi nói là có ý gì. Lâm Phong bị thần thánh giáo Hoàng nhô lên giường như một câu giật mình, trong lúc nhất thời có chút không biết nên trả lời như thế nào. Lâm Phong, minh nhân trước mặt không nói tiếng lóng. Nơi này chỉ có hai người chúng ta, ngươi cũng không cần giấu giếm. Thần thánh giáo Hoàng Tiêu Tiếu, nói, ngươi cùng này đông doanh đảo quốc lục đạo đều không phải là cái thế giới này người, chuyện này ta lại là đã sớm biết. Lâm Phong trầm mặc không nói. Bởi vì hắn hiện tại phát hiện, thần thánh giáo Hoàng thật rất đáng sợ, so trong lòng hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ trong lòng ngươi hẳn là rất kỳ quái ta là làm thế nào biết, đúng hay không thần thánh giáo Hoàng tiếp tục nói. Ngươi và lục đạo hai người vốn có năng lực, không phải cái thế giới này nên có cái gì. Riêng là các ngươi đôi mắt kia, càng không khả năng là cái thế giới này sản phẩm. Tại sao không có khả năng Lâm Phong rốt cục nhịn không được hỏi? Bởi vì, trên cái thế giới này không có khả năng có được cường đại như thế cùng lực lượng đáng sợ. Thần Thánh Giáo Hoàng nói, ngươi và lục đạo có một loại cực kỳ đáng sợ năng lực, một khi thi triển đi ra, cơ hồ giống như bất tử chi thân. Đây là siêu việt cái thế giới này cực hạn lực lượng. Bởi vậy, các ngươi chỉ có thể là tới từ hắn thế giới. Liền giống như ta, tựa như ta một đôi mắt này quên đến, thần thánh giáo hoàng dừng bước lại xoay người, trong con ngươi một đôi kim hoàng sắc thánh giá lóe ra yêu dị quan mang, lập tức liền để Lâm Phong toàn thân giật mình, không tự chủ được thôi động mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng lực lượng, đem thân thể hư hóa. A thật đáng sợ năng lực. Thần thánh giáo hoàng giật mình nhìn xem Lâm Phong. Hắn hai con ngươi bắn ra một đạo lại một đạo tinh mang, kết nối đến hư không bên trong, tựa hồ tại đối với Lâm Phong năng lực tiến hành phân tích hỏa giải đạo. Lâm Phong trong lòng sợ hãi cả kinh, vội vàng giải trừ hư hóa. Đây là hắn hiện tại cường đại nhất thủ đoạn bảo mệnh, hắn cũng không muốn bị thần thánh giáo hoàng nhìn ra manh mối gì, mà làm tương lai mình chế tạo vô cùng phiền phức. Ta hiện tại rốt cục minh bạch, vì sao Long Lăng Thiên cho dù là bước lên cùng ta thần thánh giáo đình khai chiến nguy hiểm, cũng phải bức bách ta đem người chữa cho tốt. Ngươi tiềm lực thật sự là quá kinh người, nhất định vượt qua ta tưởng tượng. Thần Thánh Giáo Hoàng nói ra. Đa tạ khích lệ. Lâm Phong bị Thần Thánh Giáo Hoàng quỷ dị con ngươi nhìn toàn thân không được tự nhiên. Ngươi đến từ cái gì thế giới ta? Ta đương nhiên là tới từ Quang Minh Thần Giới. Thần Thánh Giáo Hoàng kiêu ngạo vô cùng nói ra. Thập sao ngươi đến từ Quang Minh Thần Giới? Lâm Phong bị kinh ngạc, không thể tin được nhìn xem Thần Thánh Giáo Hoàng. Trong lòng lập tức một trận phiên giang đảo hải. Hắn trong nháy mắt này hồi tưởng lại Phong Hành Thiên từng đã nói với hắn những lời kia, mỗi một đời giáo hoàng cũng là thiên giới hạ phàm nhân gian thiên sứ. Chẳng lẽ, đây hết thể đúng là thật hay sao? Làm sao cảm giác rất thật không thể tin thật sao? Thần Thánh Giáo Hoàng phi thường hài lòng Lâm Phong trên mặt chấn kinh thần sắc, nói, ta có thể nói cho ngươi một cái thiên đại bí mật, kia chính là ta, Long Lăng Thiên, còn có này Hắc Ám Nghị Trưởng. Chúng ta đều không phải là cái thế giới này người, toàn bộ đều là đến từ hắn thế giới. Nghe được câu này, Lâm Phong hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Long Lăng Thiên cũng không phải địa cầu nhân, hắn cũng là theo một cái thế giới khác xuyên Việt mà đến. Trong nháy mắt này, Lâm Phong đều có chút hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Cấp SS đã là cái thế giới này chỗ cho phép đạt tới cực hạn nhất lực lượng. Cũng chính là nguyên nhân này, trên toàn thế giới S cấp SS dị năng giả số lượng cho tới bây giờ cũng không từng tăng nhiều qua. Trừ phi, có người vượt qua vách ngăn đại thế giới, đến từ địa cầu. Thần Thánh Giáo Hoàng nói ra, đến tột cùng có bao nhiêu cái thế giới? Lâm Phong kiệt lực chấn định tâm thần, hỏi. Vô cùng vô tận, nhiều vô số kể. Thần Thánh Giáo Hoàng nói, tựa như là này trên bờ biển hạt cát. Chúng nó đều và địa cầu tồn tại ở đồng dạng vĩ độ bên trên, nhưng lại lẫn nhau đồng hành, trừ phi là ở một loại nào đó vô cùng tình huống đặc biệt dưới, chúng nó sẽ vĩnh viễn không có bất luận cái gì gặp nhau. Cái gì là vô cùng tình huống đặc biệt? Bờ rổ kẻn đỗ song ngư ngọc đội Lâm Phong hỏi. Thông minh. Thần Thánh Giáo Hoàng gật gật đầu, nói, Vở rồ kẻn đốn là địa cầu cùng hắn bình hành thế giới giao hội một cái tiết điểm, nhưng thế giới kia tràn vào kiếp sau linh lại cực kỳ hung tàn, cực kỳ cường đại, giết người vô số. Các ngươi Hoa Hạ rơi vào đường cùng dùng bom nguyên tử đem nơi đó dẹp yên, cũng để Cố Lăng ở nơi đó bố trí xuống một cái đại trận hoàn toàn phong khốn. Cho tới bây giờ, các ngươi Thanh Long Tổ ba người còn nhất định phải chờ đợi ở nơi đó, e sợ cho bị sinh linh đáng sợ lao ra. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lâm Phong thì thào nói ra. Hắn thật lâu trước đó liền theo Tuyết Liên nơi đó biết được bờ rổ kẻn đỗ tử vực sự tình, về sau lại đang Phong Hành Thiên nơi đó biết một chút, nhưng chung quy là quá mức không rõ ràng. Cho tới bây giờ, hắn mới xem như chân chính hiểu biết chuyện này chân tướng. Này song ngư ngọc bội lại là cái gì Lâm Phong hỏi? Nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái kia hẳn là một kiện có thể tự do xuyên toa bất kỳ một cái nào bình hành thế giới siêu thần khí thần thánh giáo hoàng nói ra.